Chương 76, mâu thuẫn chân vịt, tự ý thức của ta. Chương 76, mâu thuẫn chân vịt tự ý thức của ta ở ạ ảo giả kỳ tủ cổ cùng ạ gây ạ xào rèn lúc chiến đấu. Giải Uzi-ki bị chuyển đến tiểu xuyên nhà trọ nào đó tầng lầu bên trong. Đột nhiên dịch chuyển để giải Uzi-ki cả kinh, thế nhưng nàng trầm tĩnh, kinh nghiệm phong phú, đang bị sau khi truyền tống kết thúc trước tiên liền cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi đây hẳn là tiểu xuyên nhà trọ hành lang. Sỉ kỳ tìm tòi nửa ngày cũng không còn phát hiện nguy hiểm gì, nhưng nàng không dám thả lỏng, vẫn như cũ thận trọng. Tìm được thang lầu sau, nàng nhanh chóng đi xuống dưới đi, bản năng muốn đi tới lầu 1 đi chợ giúp tù cổ, thế nhưng đang chạy 2 tầng sau lầu nàng liền dừng lại xuyên thấu qua đại lâu hành lang, xem hướng phong cảnh phía ngoài, Giải Sỉ kỳ phát hiện, đang chạy 2 tầng sau lầu, bên ngoài phong cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác. Nàng một mực tại chỗ đảo quanh hừ lạnh rên một tiếng, Giải Uzi-ki mở ra trực tử ma nhãn, nhìn chăm chú vào nhà này lâu thể, chết tuyến rất nhiều. Thế nhưng tương đối với loại này đại lâu mà nói, cho dù bị cắt đứt mấy cây chết tuyến cũng không có gì to tát, huống chi nơi đây đã bị thiết trí không thành kết giới, nếu như không đem kết giới phá hư nói, muốn đem chọn tòa cao ốc lộng sập đúng căn bản không thể. Thế nhưng Giải Uzi-ki không phải ma thuật sư, nàng cũng không có đầy đủ kết giới tri thức. Coi như sở hữu trực tử ma nhãn, nàng cũng không biết kết giới đầu mối then chốt điểm ở đâu. Giải Uzi-ki ở đại lâu sân thượng gian, đi từ từ, trong lúc nhất thời nàng nhưng là bị khốn ở nơi này. Đột nhiên, cái này cũng không chiều rộng sân thượng hai bên, xuất hiện vô số bóng người, bọn họ đi bộ tư thế giống như là trong điện ảnh tăng thi, lén lút lại hốt hoảng, từng cái biểu tình cứng ắc, cầm trên tay các loại hung khí, đem Giải Uzi-ki bao vây lại. Là vâng đúng tượng người sao, thực sự là quá coi thường người. Giải Uzi-ki dùng ma nhãn, đem thái đao dơ lên, coi như là số lượng khổng lồ, hầu như có cả tòa lầu nhân số. Thế nhưng những cái tượng người này chỉ là ạ ạ xào rèn dùng để chấp hành mình xoắn úp, từ sức chiến đấu mà nói cũng chính là một người thường. Không phải cho những thứ này người vây quanh cơ hội, Giải Uzi-ki đem Giải Uzi ra ta đầy lưu phát huy, trong nháy mắt biến thành siêu nhân vậy tồn tại, đạp nhỏ bé bước. Nhanh chóng tiếp cận người trước mặt ngẫu đại quân Giải Uzi-ki cho nàng thái đao bực nào sắc bén đó là ngay cả thần minh đều có thể chặt đứt lực lượng thậm chí hoàn toàn không cần trực tử ma nhãn, chỉ cần bị trong tay thái đao xẹt qua, bất kể là kim loại vẫn là bó củi, đúng tảng đá vẫn là bê tông, đều có thể dễ dàng chặt đứt, đây mới thật là cắt kim đoạn ngọc thân thể của nhân loại ở dưới đao, so với tàu phở cũng cứng rắn không được bao nhiêu, Giải Uzi-ki bung lỏng giết chóc lấy. Ngay cả ma nhãn đều bất chi bất giác đóng cửa. Những cái tượng người này vô hạn tiếp cận chân nhân, tự nhiên có khung xương, mà loài người khung xương rất là rắn chắc, nếu muốn chém đứt cần rất phí một ít khí lực, thế nhưng ở cây đao này hạ, Giải Uzi-ki ít cần lực lượng, là có thể đem bọn họ chém giết hầu như không còn. Tòa cao ốc này hầu như có bách hộ nhân ra, vô mỗi gia đình ít nhất 3 người tới tính toán, cũng có 300 trở lên người gậy làm 2 khúc dao bầu, bị chém vỡ tảng đá. Vỡ thành 2 mảnh phòng cháy chữa cháy khí, đầu người, cánh tay, bắp đùi, cánh tay, nội tạng, tủy não, xương cột sống vì đem chân vịt làm được tốt nhất. Ả ư ạ sao rèn đem những cái tượng người này làm hầu như cùng chân nhân không hai, nhưng là vì vậy, bọn họ tử vong thời giã đúng cụt tay cụt chân, mau chạy thành sông nếu để cho người chứng kiến cái này thê thảm tình huống, nhất định sẽ sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, nhát gan điểm, sợ chết rồi cũng có thể hồng. Trắng, xanh, quỷ dị màu sắc chảy đầy đất, nhưng là lại không một tia văng đến si kỳ. Trên người, nàng như là một con chỉ có bay múa hồ điệp, tư thế duyên dáng bay lượn lấy, tiêu ý tràn đầy, như là hưởng thụ hoặc như là buồn chán, dường như nhất đẹp đẽ mỹ lệ ma nữ, mắt cũng không chấp đem mấy trăm người giết chóc hầu như không còn mặt đất bị huyết dịch biến thành sền sệt giang hà, hơn trăm người tàn phá thi thể tích lũy ở toàn bộ hành lang cùng với phía dưới hành lang gian. Giải Uzi-ki đứng ở chất đống thi thể lên tới, từng bước cẩn thận đi lại, phảng phất đúng đệ. Lục Thiên Ma Vương nhanh chóng ly khai tầng lầu này, lúc này đây Giải Uzi-ki lên trên leo đi, lúc này đây nàng cũng là không có tại chỗ đảo quanh, mà là bỏ đến mặt trên một tầng. Bất quá khi nàng thận trọng từ đại lâu sát biên giới nhìn xuống lúc mới phát hiện, rõ ràng là bỏ một tầng nàng, cũng là không rõ lên cao 2 tầng cái này cả tòa nhà trọ. Đã biến thành số lẻ cùng số chắn. Giải Uzi-ki tỉnh táo trầm mặt, lần nữa nhìn một chút bốn phía trên vách tường chết tuyến, không có suy nghĩ nhiều, hai tay nhanh chóng huy vũ, đem mắt thấy có thể đạt được tất cả chết tuyến toàn bộ chặt đứt mà thời gian này, chính là ạ dạ xảo rèn đem tranh đầu người giao cho An Ba lúc ngồi dưới. Đất thất ngai vàng ạ dạ xảo rèn, ở đem tranh sự tình xử lý xong hết sau, rốt cuộc đến phiên Sì Kỳ. Nô hắn đột nhiên che ngực, cảm nhận được một hồi đau đớn, cái này đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh, đối với cái này vi nhận sức chịu đựng siêu cường tăng lữ mà nói cũng không phải là đại sự. Hắn cùng với tiểu xuyên nhà trọ dùng vi liếu nhất thể, nhà này nhà trọ thì tương đương với thân thể hắn, dài ưu sỉ kỳ phá hư tuy là không có gì to tát, thế nhưng cũng sẽ để thân thể hắn đau xuống. Là vâng đúng thời điểm kết thúc gạ dạ xào rẹn lặng lặng nhìn kỹ phía trước, cả người một hồi vặn mẹo, tiêu thất ngay tại chỗ đang ở phá hư dài ưu sỉ kỳ cả kinh, nhanh chóng nhảy ra tại chỗ, mà ở nàng vừa rồi đứng mặt đất chỗ, một cánh tay vương, nếu như không có tránh thoát nói, nhất định sẽ bị bắt, do đó rơi vào bị động ạ dạ xào rẹn thân thể giống như là nổi lên mặt nước một dạng, từ trên mặt đất chậm rãi hiện lên, đối với hóa thành thân thể nhà trọ, hắn tự thân dịch chuyển không gian cũng không chắc trở. Chứng kiến cái này trầm muộn tăng lữ, dài ưu sỉ kỳ thái đao chỉ hướng hắn, chậm rãi nói xem ra tủ cổ thất bại ở trong thần điện, coi như là vương miện đẳng cấp lớn ma thuật sư, cũng không khả năng đúng ta đối thủ. Đối với ạ ạ xào rẹn trong lời nói từ ngữ có mấy người không là rất biết, thế nhưng dù sỉ kỷ cũng biết, đây là vị này tăng lữ tự tin biết rõ gần cùng ngươi có một hồi cực hạn chém giết, nhưng ta cười không nổi, muốn giết ngươi ý tưởng mặc dù không có, nhưng ta không thể chịu đựng sự tồn tại của ngươi ma thuật sư không còn cách nào chiến thắng ngươi sao thế nhưng, ta cũng không phải là ma thuật sư dù sỉ kỷ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ạ ạ xào rẹn, câu dẫn ra một cái yêu mỹ mà lãnh. Khóc cười. Đây là chỉ thuộc về dấu dự sỉ kỳ nụ cười, đó là âm nhu bên trong mang theo dương cường, kiên cường bên trong vừa có nhu nhược cười, tư thế hiên ngang khiến người ta nghiện, trong chấp nhoáng này mỹ lệ sẽ làm bất kỳ nam nhân nào cùng nữ nhân si mê, thế nhưng ạ dạ xáo rèn hắn lại không có bất kỳ cảm động, khởi nguyên vì tình hắn, có thể nói đã không còn cách nào làm một loài người không còn cách nào dễ dàng tha thứ sự tồn tại của ta ơi ư, dấu dự sỉ kỳ không nghĩ tới. Ngươi đã có loại này giác ngộ, đã hoàn toàn ý thức được mình là tên là dấu sỉ kỳ tồn tại phi thường hoàn mỹ. Nếu như vậy, đạt được thân thể của ngươi sau, liền và thông nhau căn nguyên cơ hội lớn hơn ạ dạ xào rèn cũng không muốn có nhiều hơn lời nói nhảm. Duy nhất không xác định nhân tố chính là ma pháp sứ, hắn không biết thứ 14 tổ 4. Hai có thể kéo dài bao lâu hắn chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, đưa bàn tay hướng về phía dấu sỉ kỳ. Vì không phải đem thân thể phá hư, lại là không thể vận dụng toàn lực không sợ, kim cương, gián giết ba đạo hình tròn kết giới biến thành thực thể, kim sắc phảng phất đại đức cao tăng hào quang ở ạ ạ xào rèn bốn phía long lánh, hắn toàn thân tỏa ra chói mắt kim quang, trồng vào toàn thân thánh xá lợi đều đang long lánh, cái này phút chốc, vị này ma thuật sư phảng phất như là gần thành Phật La Hán vô số cổ đại phạn văn ánh trên mặt đất, hư không cùng trên vách tường, chung quanh du tẩu, ba nói. Kết giới lấy hoàn mỹ hình thái nhanh chóng xoay tròn. Mang thiên, đỉnh trải qua, vương hiển tới gần quanh thân ba đạo tĩnh kết giới cùng ngoại bộ hoạt động kết giới, cộng đồng hợp thành lấy tĩnh khởi nguyên làm cơ sở. À dạ à sao rèn lớn nhất huyền bí lục đạo cảnh giới ở nơi này hoàn mỹ luân hồi trong kết giới, vô số kim sắc sợi tơ hướng về phía dấu sỉ kỳ phi nhảy ra.